từng tia lực lượng kỳ dị từ thanh kiếm phóng ra. Đột nhiên, máu tươi phun tứ tung từ những thần vệ đội hai sau khi chết như bị chúng dẫn sắt, hóa thành từng luồng sương mù màu máu hội tụ về thanh kiếm. Huyết vụ ấy dần dần ngưng tụ thành từng vòi máu tươi rồi như dòng chảy rơi xuống bề mặt thanh kiếm. Máu tươi ngưng tụ cả trên thanh kiếm khiến mùi huyết tinh nồng nặc cả một khu vực, hay mũi vô cùng, ngửi thấy làm cho người ta phát buồn nôn. Dần xà, máu tươi như thấm hết vào bên trong thanh kiếm. Tiếp đó nó mới bay về trong tay huyết linh. Từng vòi máu với sắc đỏ tươi có thể thấy rõ ràng từ thanh kiếm lại chạy vào cơ thể hắn. Trông huyết linh vừa mới còn suy yếu vô cùng, giờ hai mắt lại chợt sáng lên. Một lát sau, huyết linh trước đó còn sa sút tinh thần, giờ lại hồng hào như thường. Thở phào một hơi, hắn cười nói: "Được rồi, ta đã không sao. Đi thôi, chúng ta có thể tiếp tục lên đường." Lão yêu tư tháp tác mố, A Nhĩ Mai Lý Khắc, Phỉ Bích còn cả những vệ sĩ Hàn gia cứ há hốc mồm trừng mắt nhìn. Không ngờ rằng huyết linh vừa ngay cả đứng còn không vững, lợi dụng phương pháp kỳ lạ, trong chốc lát tinh thần đã mạnh gấp trăm lần, lại khôi phục lực lượng như thường. Việc này quả thực quá khó tưởng tượng nổi. Có gì mà kinh ngạc? Sức mạnh của chủ nhân các ngươi sao có thể hiểu được? Huyết linh là đệ tử của người, có thể khôi phục nhanh như vậy cũng rất bình thường. Cát Nhĩ Bá Đạt thấy ánh mắt mỗi người đờ đẫn, sốt ruột thúc giục: "Nhanh lên chút, chẳng lẽ phải đợi bọn khốn nạn kia đuổi đến hay sao?" Hắn vừa nói như vậy, mọi người mới tỉnh táo lại, khẩn trương lần thứ hai lên rơi bay, tiếp tục tiến về tử vong thần vực. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 884. Các ngươi có biết Hàn Hảo không? Các ngươi có biết Hàn Hảo không? Chỗ giao nhau giữa Hắc Ám Thần Vực và Tử Vong Thần Vực là hẻm núi lớn Long Sâm. Muốn tới Tử Vong Thần Vực từ Hắc Ám Thần Vực nhất định phải qua nơi này. Tại đây có rất nhiều liệt thần giả qua lại, theo lời đồn mấy nhóm thế lực liệt thần giả lợi hại nhất tại Hắc Ám Thần Vực và Tử Vong Thâm Uyên đều đặt đại bản doanh ở chỗ này. Thương khách lui tới hai thần vực muốn đi qua thường phải được rất nhiều thần vệ hỗ trợ mới dám tiến vào. Tuy nhiên, khoảng thời gian gần đây, hẻm núi thái bình hơn nhiều so với trước kia. Nghe nói thế lực liệt thần giả mạnh nhất tại đây không biết vì nguyên nhân gì đã rời đi. Thế lực làm loạn khắp Tử Vong Thần Vực đó vừa biến mất, mấy nhóm thế lực nhỏ hơn một chút dường như cũng an phận, không dám tiếp tục càn rỡ làm liều nữa. Một ngày, địa hạt Long Sâm bao la nghênh đón một đội ngũ thanh thế to lớn, rơi bay khổng lồ lướt vụt tới như một quầng mây đen che khuất cả bầu trời. Trên rơi bay bóng người lay động, cặp mắt của đám vệ sĩ lạnh lẽo, lấp lánh tinh quang nhiếp nhân cảnh giác đánh giá nơi sâu trong rừng rậm này khả năng bỗng có kẻ địch xuất hiện không. Cuối cùng đã đến hẻm núi lớn Long Sâm, vượt qua nó chính là lãnh thổ Tử Vong Thần Vực. Hoắc Phu Tư và Lạp Khắc Lý Sâm tuyệt đối không dám trắng trợn tiến vào Tử Vong Thần Vực làm sằng làm bậy. Một khi chúng ta thông qua nơi này, lập tức có thể được đồng minh tiếp ứng. Lão yêu tư tháp tác mố thở phào nhẹ nhõm. Trên đường đi thần kinh hắn căng như dây đàn, mỗi giây mỗi phút đều lo bọn người kia đột nhiên đánh úp, không dám buông lỏng khoảnh khắc nào. Không được lơ là, liệt thần giả nơi đây vô cùng hung hăng ngang ngược. Bác Lan Tư làm việc ở đội 3 của Hắc Thiên đã vài năm, nên cũng có phần hiểu rõ chốn này. Hắn biết bên trong Long Sâm có mấy nhóm thế lực liệt thần giả ẩn núp, làm loạn ở cả hai đại thần vực. Liệt thần giả. Cát Nhĩ Bá Đặc hắc hắc cười lạnh, khinh thường nói: "Với lực lượng Hàn gia chúng ta còn phải sợ đám liệt thần giả không làm nên trò chống gì kia ư? Bọn chúng không đến là tốt nhất, nếu không, giết không cần chôn." "Đừng có mạnh miệng." Bác Lan Tư liếc xéo Cát Nhĩ Bá Đặc, hừ giọng: Nếu như chỉ là một nhóm liệt thần giả tới, tự nhiên không có gì phải lo lắng. Nhưng nếu như tới là cái gọi là liên minh do mấy nhóm liệt thần giả liên hợp lại thì đừng tưởng rằng chúng ta có thể dễ dàng thoát thân. Dừng một chút, Bác Lan Tư dường như muốn cảnh cáo Cát Nhĩ Bá Đặc, lại tiếp lời. Trong hẻm núi lớn Long Sâm có một nhóm liệt thần giả vô cùng điên cuồng ngang ngược, kẻ cầm đầu là ai trước giờ không mấy người rõ ràng. Bọn họ dám ra tay với tất cả thương khách qua lại, cho dù có hàng loạt thần vệ hộ vệ cũng không buông tha. Thế lực này tại đây vô cùng nổi tiếng. Mỗi thành thị ở Tử Vong Thần Vực đã phái ra rất nhiều thần vệ bao vây tiếu trừ nhưng đều không thành công. Bọn họ đã hoành hành tại Long Sơn vài chục năm, gia tộc thông thường không thể chống lại. Bác Lan Tư vừa nói vậy, Cát Nhĩ Bá Đặc có phần chăm chú lại, thu hồi điệu bộ ba lăng nhăng kinh ngạc hỏi. Là ai mà lợi hại thế? Lắc đầu, Bác Lan Tư thản nhiên tiếp. Ta đã nói rồi, thân phận kẻ cầm đầu chả mấy người biết. Có lẽ chỉ có bọn cùng là liệt thần giả mới rõ. Tuy nhiên theo lời đồn thì gã đó còn rất trẻ, hình như chỉ là một thiếu niên tu luyện tử vong lực lượng, tay cầm một cây cốt thứ dài 3 mét. Lợi hại thật, không biết so với huyết linh ai mạnh hơn. Cát Nhĩ Bá Đặc ngạc nhiên, liếc xéo huyết linh, khẽ lầm bầm. Huyết linh cho dù có thực lực đó cũng không có tài năng lãnh đạo như người kia. Bác Lan Tư nhìn huyết linh, nói khách quan. Ai nói thế? Hắc hắc, ngươi chỉ khoác loa. Ta còn muốn gặp hắn đấy. Huyết linh thời gian gần đây thực lực tiến vùn vụt, bây giờ đã không còn xem trọng bao nhiêu người. Bác Lan Tư thổi phồng một thiếu niên như vậy làm hắn vô cùng khó chịu. Hắn không thừa nhận mình lại kém người khác. Chúng ta tốt nhất nên cầu nguyện để không đụng phải hắn. Nếu không có thể ra khỏi hẻm núi lớn Long Sâm không cũng là vấn đề. Bác Lan Tư hờ hững đáp lời, tâm tình vẫn bình thường trước lời huyết linh nói. Mọi người cẩn thận một chút. Lạp Khắc Lý Sâm và Hoắc Phu Tư không phải hạng người dễ dàng buông bỏ. Lạp Nhĩ Phu cũng sẽ tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Khu vực này bao la, chúng ta không thể ở lại, nhất định phải đi qua với tốc độ nhanh nhất. Ngải Mễ Lệ không hề có hứng thú với câu chuyện của huyết linh Bác Lan Tư. Lòng nàng chỉ thầm nghĩ làm sao đưa mọi người tới được khu vực an toàn. Tại một thác nước đổ thẳng xuống dưới, phía sau thác nước có mười mấy hang động lớn nhỏ. Trong mỗi một hang động đều có bóng người loang loáng. Cái động lớn nhất trong số đó được ba tòa tháp năng lượng loại nhỏ chiếu sáng trưng, mười mấy thủ lĩnh liệt thần giả vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Hai mắt hung quang lập lòe đang khẽ bàn bạc. Đã điều tra xong, những người đó đến từ ám ảnh thành Hàn Gia, thiên cơ dược tề hiện phân bố ở tử vong, hủy diệt, hắc ám thần vực cũng là của Hàn Gia. Một trong số đó, Côn Tây hớn hở ra mặt tham lam xúi giục các thủ lĩnh liệt thần giả khác. Thiên cơ dược tề rào nước đố đổ vách, nó chính là một miếng thịt béo lớn. Người của ta đã quan sát cẩn thận. Vệ sĩ Hàn gia tu luyện đủ loại lực lượng ý nghĩa thâm ảo, chúng ta chẳng những có thể thu hoạch được lực lượng của bọn chúng, còn có thể cướp được hắc tinh tệ. Hắc hắc, các vị có muốn cùng đồng thủ không? Lực lượng Hàn gia thể hiện trên rơi bay không nhỏ, một nhóm liệt thần giả căn bản nuốt trọn không trôi, cho nên mục đích của đám thủ lĩnh hiện tụ tập trong hang động này là thương thảo về việc có liên thủ hạ Hàn gia hay không. Một khoản mua bán có thể làm. Một thủ lĩnh liệt thần giả khác là Khắc Lý Sâm nói. Hàn gia đã có chuyện, phải rời ám ảnh thành đã nói rõ hoàn cảnh của bọn họ. Chúng ta cùng đồng thủ nhất định sẽ hạ được, hắc hắc, coi như ta có một phần. Ta cũng thế. Ta cũng vậy. Ta cũng liều mạng. Đám thủ lĩnh liệt thần giả đều có ý hợp tác đối phó Hàn gia. Được Côn Tây, tên thủ lĩnh mạnh nhất hiện tại xúi giục. Những tên còn lại nhao nhao tỏ thái độ, xem Hàn gia đang tiến vào hẻm núi lớn Long Sâm như con mồi. Này, các ngươi đã quên một người rồi thì phải. Chợt một giọng nói không hài hòa vang lên, một nữ nhân tên là Ôn Mạn khẽ cau hàng lông mày lá liễu, Nàng ta hơi do dự hỏi. Tên kia hình như cũng họ Hàn. Họ Hàn này khá hiếm, liệu hắn có liên quan gì với Hàn gia hay không? Ôn Mạn là nữ nhân duy nhất trong số những người này. Trên khuôn mặt đẹp đẽ của nàng ta có hai vết sẹo giao nhau, nó làm cho nữ nhân vốn mỹ lệ này có vẻ rất dữ tợn. Mặc dù những đường nét uyển chuyển gợi cảm kia rất rung động lòng người, nhưng do khuôn mặt mà không ai dám khen tặng, nam nhân thấy nàng ta đều nhượng bộ. Ôn Mạn tu luyện tử vong lực lượng, có thực lực thượng vị thần sơ kỳ, trong số này không yếu cũng không mạnh, nhưng bởi vì trí tuệ và mưu kế hơn người nên thế lực do nàng ta lãnh đạo vẫn chưa nếm phải khổ đau gì nhiều. Ôn Mạn vừa dứt lời, những kẻ vừa nhao nhao đáp ứng cũng đều nhíu mày, hiển nhiên biết nàng ta đang nói tới ai. Khắc Lý Sâm có phần do dự, trầm giọng nói: "Không khéo đến thế chứ. Trước giờ ta chưa từng nghe nói tên kia có người thân bằng hữu nào. Nhưng nếu như hắn thực sự có liên quan với Hàn gia, chúng ta nên cân nhắc lại." Côn Tây sắc mặt lạnh lùng, không vui nói: "Không sai, trước kia đích thật hắn là người mạnh nhất ở đây, nhưng hiện tại hắn vắng mặt. Với lại, những thủ hạ của hắn trước khi rời đi cũng đã thể hiện rõ thái độ, từ nay về sau sẽ không xen vào việc của hẻm núi lớn Long Sâm nữa. Huống chi, hắn chưa bao giờ nói mình đến từ Hàn gia, các ngươi còn lo lắng cái gì?" "Nói cũng đúng, chúng ta cả nghĩ rồi, Hàn gia chắc không có quan hệ với hắn đâu." Khắc Lý Sâm cười trừ, nói: "Chúng ta đang dọa chính mình thôi, hắc hắc, kế hoạch không thay đổi, ta tham dự." "Vậy được rồi." Côn Tây cười ha ha, sốt ruột đưa mắt sáng Ôn Mạn, nói: "Đàn bà lề mề nhất, ngươi nếu không muốn tham dự thì đi trước đi, không có ngươi cũng sẽ không ảnh hưởng tới đại cục." "Hừ, chúng ta đa sự thêm chút." Sắc mặt Ôn Mạn u ám, gật đầu nói: "Vậy được, các ngươi làm đi. Ta không muốn mạo hiểm đắc tội với tên kia." Lời vừa nói ra, Ôn Mạn không ở lại nữa, hóa thành một luồng u ám vượt nước rời đi. Đồ đê tiện này xem ra đã yêu mến tên kia rồi, hắc hắc, cũng không xem lại mình tính cách ra gì, tên kia há có thể để ý tới. Côn Tây lạnh nhạt nhìn Ôn Mạn rời đi, khinh thường châm chọc: "Tên kia không hề có chút tình người, trước giờ đều không tỏ vẻ mảy may rung động với đàn bà, khi chết nữ nhân cũng không chút nương tay. Theo ta thấy, Ôn Mạn tự tác đa tình thôi." "Hắc hắc, ngươi đừng nói là kỹ nữ kia, mặc dù khuôn mặt làm cho người ta không dám khen tặng, nhưng thân thể lại không gợi cảm tuyệt vời nhá, chập chập. Nếu đặt tại chỗ không thấy đó mà, chiến tư vị chắc không tệ." Khắc Lý Sâm cười dâm đãng nói tiếp, đám thủ lĩnh liệp thần giả ai nấy đều hiểu ý cười rộ lên. "Thủ lĩnh, sao lại đi ra?" Ôn Mạn mới vừa rời khỏi hang núi đã có một gã thủ hạ vẻ gian xảo tới nghênh đón, hắn cười hì hì hỏi. Ôn Mạn lửa giận đầy bụng, bản thân là thượng vị thần, nàng ta tai mắt nhanh nhận, những lời lẽ xâm tục của bọn đàn ông nói không hề nhỏ tiếng trong sơn động kia nàng ta tự nhiên nghe thấy rõ ràng. Chỉ có điều Ôn Mạn biết lực lượng mình có hạn, không thể không kiềm chế tức giận xuống, không dám quay đầu e sẽ vọt tới phát hỏa với bọn đó. Chỉ có hắn mới không hạ cấp như vậy. Trong lòng Ôn Mạn không hiểu sao lại nảy ra một ý nghĩ như vậy. Nàng ta lắc lắc đầu tự chế xéo mình, lẩm bẩm: "Ôn Mạn à Ôn Mạn, ngươi nghĩ đi đâu thế? Bộ dạng thế này, hắn làm sao lại coi trọng ngươi, lần trước cứu ngươi hoàn toàn là do lợi ích ép buộc, tên kia căn bản không hề có ý khác, ngươi đừng có suy nghĩ miên man nữa." "Thủ lĩnh, làm sao vậy?" Gã thủ hạ thấy Ôn Mạn vẻ mặt phức tạp, lúc thì nghiến răng nghiến lợi, lúc lại hé miệng cười, không kìm nổi lại dò hỏi, âm thanh cũng cao lên một chút. Chợt bừng tỉnh trong cơn hoảng hốt, Ôn Mạn lắc mạnh đầu, dường như muốn thông qua động tác này để vứt bỏ ảo tưởng không thực tế trong đầu. "Không có gì, đúng rồi, lần trước ngươi đã nói tên kia còn có mấy thủ hạ chưa rời khỏi hẻm núi lớn Long Sâm, ngươi có thể liên hệ với bọn họ không?" Ôn Mạn điều chỉnh lại tâm trạng, hỏi: mấy gã đó đang xử lý chuyện còn lại, xem chừng không bao lâu nữa cũng sẽ rời đi. Ta biết bọn họ ở chỗ nào, để ta đi liên hệ với họ. Đợi một chút, ta làm quyển trục cho ngươi, ngươi tới đưa cho bọn họ một cách nhanh nhất. Ôn Mạn suy nghĩ một chút, đoạn lấy ra một cái quyển trục rồi viết một đoạn văn tự lên trên. Sau khi giao cho gã thủ hạ, nàng ta lập tức vội vội vàng vàng bỏ đi. Trong hẻm núi lớn Long Sâm, những dãy núi liên miên nhấp nhô, từng đám mây trắng như bông lơ lửng trên bầu trời. Xuyên qua một cái đầm lầy không khí ngột ngạt, tới một thạch lâm sâu trong sơn cốc, mọi người trên rơi bay còn chưa kịp thấy rõ ràng tình hình, Huyết Linh đột nhiên khẽ quát. Có người đến. Vệ sĩ Hàn gia sắc mặt nghiêm túc, ai nấy cảnh giác chú ý bốn phía rồi hành động rất nhanh, bố trí xong xuôi đội hình từ trên rơi bay. Mấy người ngải mễ lệ, phỉ bích đều thấy căng thẳng, hết nhìn đông tới nhìn tây lại thét to. Mọi người cẩn thận, chuẩn bị nghênh chiến. Không cần. Chỉ có một người, còn là nữ nhân. Huyết Linh thấy bởi vì tiếng hô của hắn mà mọi người như gặp đại địch, buồn cười nói. Đừng khẩn trương thế, người đàn bà kia thực lực không phải mạnh lắm, ta có thể ứng phó được. Hắn nói như vậy, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó đều có chút tò mò, không rõ vì sao vào lúc này lại có một phụ nữ đơn độc tới. Bọn họ cũng không quen ai ở đây, một người phụ nữ hiển nhiên không có khả năng gây tổn thương với bọn họ, như vậy. Nàng ta tới làm gì? Chốc lát sau, Ôn Mạn với vẻ lạnh lùng nghiêm nghị dần hiện ra nơi mảng rừng phía xa. Ôn Mạn còn chưa đến gần, mấy cô nàng Phạm Mi, Lị Toa đã thốt lên, các nàng đều bị hai vết sẹo dữ tợn giao nhau trên mặt người phụ nữ kia dọa cho sợ hãi. Người đến hãy dừng lại. Bác Lan Tư quát lạnh, sát khí toàn thân ngưng tụ thành thực chất, mơ hồ khóa lấy Ôn Mạn. Ôn Mạn kinh hãi, không ngờ rằng Bác Lan Tư chỉ liếc qua nàng ta mà đã có một luồng sát khí mãnh liệt tấn công tới. Lòng thầm phát lạnh. Nàng ta thầm nghĩ, Hàn gia này xem ra không giống như lời Côn Tây nói không chịu nổi một đòn, chỉ người vừa rồi đã có lực lượng thượng vị thần, không biết còn có cường giả nào mạnh hơn nữa không đây. Ôn Mạn đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên lông mày lá liễu giãn ra, hai mắt sáng ngời nhìn chăm chú Bác Lan Tư. Nàng ta cảm thấy trên người người này có một sức mạnh vô cùng kỳ quái. Loại sức mạnh này nàng ta đã mơ hồ cảm thấy trên người một người khác, nhưng lực lượng của người kia mạnh hơn. Nhất định có quan hệ. Ôn Mạn gần như lập tức chắc chắn suy đoán của mình. Dừng thân lại, đầu tiên giơ tay ra hiểu mình không có ác ý, sau đó mới vội vàng hỏi: các ngươi có biết Hàn Hảo hay không? Hàn Hảo nào cơ? Không biết. Ngươi là ai, mà Hàn Hảo là ai? Mấy người Tư Tháp Tác Mố đờ mặt ngạc nhiên, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Nhìn Ôn Mạn cảm thấy nữ nhân này có phải bị bệnh gì hay không, tự dưng chạy tới hỏi một chuyện chẳng ra đâu vào đâu như vậy. Vừa nghe người của Hàn gia ào ào tỏ vẻ không biết, Ôn Mạn lúc này sửng sốt, thầm nghĩ chẳng lẽ mình nhiều chuyện. Nhưng lực lượng trên người lão già kia rõ ràng rất giống với Hàn Hảo, việc này giải thích thế nào? Chúng ta không biết người ngươi nói, mong ngươi không cản đường chúng ta. Lão yêu Tư Tháp Tác Mố mỉm cười, lời nói mặc dù khách sáo nhưng ánh mắt lại không ngừng ra hiệu với Bác Lan Tư, ý là ngươi nếu không đi thì đừng trách chúng ta không khách khí. Vậy xin lỗi, ta đi đây. Ôn Mạn đã lăn lộn nhiều năm trong giới liệt thần giả, bản lĩnh xem sắc mặt lời nói đương nhiên không kém. Nàng ta liếc mắt thấy rõ ràng tình huống, thầm nghĩ, dù sao với Hàn Hảo không có quan hệ, sống chết của các ngươi ta không cần quan tâm. Đợi một chút. Ngay vào lúc này, Cát Nhĩ Bá Đặc dường như nhớ ra cái gì đó. Vò vò đầu, Hắc Long suy nghĩ một lát rồi nói: ta hình như đã nghe thấy tên này, để ta suy nghĩ thêm một chút. Bên Hàn gia cũng kỳ quái nhìn Cát Nhĩ Bá Đặc. Bởi vậy, Bác Lan Tư cũng không lập tức ra tay với Ôn Mạn. Ôn Mạn cũng hồ nghi nhìn Hắc Long thử nhắc nhở. Hàn Hảo tu luyện tử vong lực lượng, tay cầm một thanh cốt thứ dài 3 mét, sau lưng có 7 đoạn. Cát Nhĩ Bá đặt mắt sáng lên, cuối cùng đã nhớ ra, reo vang. Đúng hắn rồi. Chẳng những là Cát Nhĩ Bá đặt, mấy người Ngải Mễ Lệ, Phỉ Bích, Phạm Ni cũng đều đã thấy Tiểu Khô Lâu. Bọn họ mặc dù không biết hắn đã lấy cho mình một cái tên, nhưng khi Ôn Mạn nói sau lưng Hàn Hảo có 7 đoạn cốt thứ, bọn họ đã hiểu nàng ta nói tới ai. Ta nghĩ chúng ta đã biết ngươi nói tới ai. Ngải Mễ Lệ nghi hoặc nhìn Ôn Mạn cười hỏi. Xin hỏi, ngươi có chuyện gì không? Hàn Hảo có phải là người Hàn gia các ngươi không? Ôn Mạn hỏi lại. Ngải Mễ Lệ suy nghĩ một hồi, nhất thời chưa phân biệt được rõ ràng lắm, thế nhưng nàng biết quan hệ giữa Hàn Thạc và Tiểu Khô Lâu vô cùng thân mật, như vậy nên tính Hàn Hảo là thành viên của Hàn gia. Trầm ngâm một chút, Ngải Mễ Lệ cười nói, xem là như vậy. Vậy được rồi. Ôn Mạn nói vội, liệt thần giả trong hẻm núi lớn Long Sâm đang dự định liên hợp lại, hạ thủ với Hàn gia các ngươi. Bây giờ tất cả liệt thần giả đều tụ tập cùng một chỗ, ta thấy các ngươi hẳn không đối phó được nhiều người như vậy. Các ngươi tốt nhất nên lập tức rời khỏi đây, nếu không một khi bị bọn hắn chặn lại, hậu quả khó lường. Lời vừa nói ra bên phía Hàn gia đều biến sắc, Tư Tháp Tác Mố vội hỏi. Sao ngươi biết được? Bản thân ta chính là một thủ lĩnh liệt thần giả, có điều bởi vì quen Hàn Hảo cho nên mới tới gặp nhắc nhở rõ ràng các ngươi. Ôn Mạn sốt ruột nói, ta đã phái người thông báo cho thủ hạ của Hàn Hảo, nhưng không biết có kịp hay không. Bọn kia đã phái thủ hạ răng lưới khắp hẻm núi lớn Long Sâm. Các ngươi mà vào trong nhất định sẽ không thoát khỏi tai mắt của bọn hắn, chúng quá quen thuộc nơi này, các ngươi nên rời đi ngay. Chúng ta không thể lui. Phỉ Bích cười gượng, hiện tại lùi về sau rất có thể sẽ gặp bọn Hoắc Phu Tư, Lạp Khắc Lý Sâm. Bọn chúng cũng không tốt đẹp gì hơn liệp thần giả. Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, chúng ta chỉ có toàn lực rời khỏi hẻm núi lớn Long Sâm, hy vọng có thể tránh né được truy kích của những liệp thần giả đó. Không dườm lời nữa, bọn họ thậm chí không hỏi thêm Ôn Mạn và Hàn Hảo rốt cuộc có quan hệ gì, vội vội vàng vàng bay lên. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 885, Dư Uy vẫn còn. Lộ trình từ hẻm núi lớn Long Sâm tới Tử Vong Thần Vực cần khoảng 10 ngày, bọn họ không còn đi với tốc độ nhanh nhất nữa. Mấy người Cát Nhĩ Bá Đặc, Ngải Mễ Lệ mặc dù đầy một bụng nghi hoặc, không rõ vì sao người đàn bà có khuôn mặt dữ tợn kia lại có thể biết Tiểu Khô Lâu Hàn Hảo. Bọn họ vẫn cho rằng Tiểu Khô Lâu là sinh vật triệu hoán của Hàn Thạc, do đó phải luôn ở lại vong linh giới, không thể xuất hiện ở chúng thần đại lục mới đúng. Thời gian cấp bách, bọn họ cũng không nhàn rỗi đi hỏi Ôn Mạn kỹ càng về tình huống kỳ lạ của Tiểu Khô Lâu. Trong lòng mình, họ cũng không xem Hàn Hảo là một sinh vật đặc biệt quan trọng, sinh vật triệu hoán dù sao chỉ là sinh vật triệu hoán. Chưa được gặp Hàn Hảo hiện tại nên bọn họ vĩnh viễn không cách nào hiểu được hắn khủng bố đến giường nào. Ôn Mạn có thể lý giải sự sốt ruột của bọn họ nên tuyệt không nhiều lời ngăn họ lại. Dõi theo rơi bay của Hàn gia bay xẹt qua trước mắt, nàng ta thoáng do dự bản âm thầm theo sau. Ôn Mạn bản thân là một trong số những thủ lĩnh liệp thần giả của hẻm núi lớn Long Dâm. Nàng ta hiểu rõ hơn nhiều thủ đoạn và lực lượng của những thế lực liệp thần giả so với người Hàn gia. Chỉ cần người của Hàn gia xuất hiện trong địa bàn là bọn Côn Tây tuyệt đối có thể truy ra được tung tích của bọn họ rất nhanh. Bọn Côn Tây đã lăn lộn nhiều năm ở đây, hiểu rõ địa hình như lòng bàn tay. Hắn nếu đã liên lạc, lôi kéo nhiều tốt thế lực như vậy đối phó Hàn gia tự nhiên sẽ không cho phép họ thoát khỏi. Sự thật chứng minh suy đoán của Ôn Mạn hoàn toàn chính xác. Ba ngày sau, khi rơi bay chở Hàn gia sắp tới đỉnh một ngọn núi cao được mây mù che phủ thì họ phát hiện phía dưới nhìn nhịp đại hán vẻ mặt âm u, mắt lộ hung quang đứng chờ ở đó từ bao giờ. Đám người mặc dù tụ tập thành nhóm với nhau nhưng giữa các nhóm vẫn duy trì một khoảng cách ngắn. Rất rõ ràng bọn họ không thuộc về cùng một nhóm thế lực, mà là do rất nhiều thế lực bất đồng hội tụ lại. Mấy kẻ đứng đầu mắt lộ rõ vẻ tham lam, nhìn chòng chọc vào nhóm người Hàn gia đang tới gần. Có một số còn nuốt nước bọt liên tục, khóe miệng nhích lên nét cười tàn nhẫn, vừa nhìn đã biết chính là liệt thần giả xếp người thành tính. Không đợi rơi bay của Hàn gia đến gần, trong chốc lát đám liệt thần giả đã ào ào bay lên không trung. Những tên cầm đầu lập tức đồng loạt triển khai thần chi lĩnh vực, nhanh chóng hình thành tầng tầng kết giới. Rõ ràng chúng muốn dựa vào số kết giới này để ngăn trở rơi bay tấn công. Trước kết giới dày đặc trước mặt, rơi bay của Hàn gia đã bị ép ngừng lại. Con mẹ nó, bọn tiểu mao tặc các ngươi muốn làm gì? Cát Nhĩ Bá đặc biết bọn chúng chẳng đường nhất định không có ý tốt, vừa lên tiếng đã không chút khách khí chửi ầm lên: cút ngay cho ta! Chắn phía trước rơi bay của Hàn gia là mười mấy nhóm thế lực liệt thần giả tại hẻm núi Long Sâm. Mỗi một nhóm số người ít nhất cũng có mấy chục, bọn Côn Tây là nhóm có số lượng nhiều nhất, hơn 300 tên thủ hạ. Mười mấy nhóm thế lực liệt thần giả cùng tụ tập, tổng số người sấp xỉ 1.300, hơn nữa những kẻ cầm đầu gần như đều có thực lực thượng vị thần. Cả một bầy xài lang nhe nanh múa vuốt trước mặt, phía Hàn lo lắng khó ứng phó nổi. Côn Tây căn bản không xem Hắc Long đang thét to ra gì, lại quay sang những thủ lĩnh liệt thần giả khác cười dâm đãng soi mói mấy nàng phỉ bích ngải mễ lệ. Phạm Ni thỉnh thoảng lại chỉ trò khiết bích nhi, lì toa, phát ra từng tràng cười đắc ý quái dị. Bất luận là phỉ bích, ngải mễ lệ hay khiết bích nhi, lì toa đều là loại mỹ nữ chọn một trong trăm. Lại thêm tác dụng từ niết đan do Hàn Thạc bào chế, làn da ai nấy đều trắng óng ánh, luôn giữ lại được hình tượng mỹ lệ nhất, khiến chúng nhân khi thấy được đều tự nhiên sinh ra cảm giác kinh hãi trước vẻ đẹp của các nàng. Liệp thần giả vốn là bọn sinh hoạt trên lưới đao liếm máu. Bọn chúng tìm kiếm đủ loại kích thích, đối với những nữ tử mỹ lệ tự nhiên càng có dục vọng chiếm đoạt mãnh liệt. Phỉ bích, ngải mễ lệ, tướng mạo xuất chúng có lực hấp dẫn trí mạng với bọn chúng, làm cả bọn trong lúc nhất thời đều quên đi mục đích chủ yếu. Theo bọn liệp thần giả Côn Tây thấy, vệ sĩ Hàn gia căn bản không đủ đáng sợ, quan trọng nhất là bọn họ không hề phát hiện có cường giả thượng vị thần trong đội ngũ Hàn gia. Một nhóm thế lực như vậy mặc dù số người không ít, nhưng bọn chúng cũng không để vào đâu. Hắc hắc, ta muốn con đàn bà kia, phụ nữ thành thục như trái mật đào có vị ngon nhất. Ha ha, không ai được cướp của ta. Khắc Lý Sâm chỉ vào ngải mễ lệ cười râm rợn, dường như tất cả mọi thứ của Hàn gia đều mặc cho bọn chúng tước đoạt. Tiểu mỹ nữ kia là của ta, đó là loại ta thích nhất. Côn Tây chỉ vào Lị Toa đang lo lắng hoảng sợ, hắc hắc cười quái gì nói: các huynh đệ các ngươi đều nhìn đã mắt rồi, chúng ta trước hết phân chia chiến lợi phẩm đi. Chập chập, đám này ngon hơn Ôn Mạn Đê tiện kia nhiều. Chẳng những vóc người hạng nhất, ai nấy đều khiến người ta chảy nước miếng. Ừ, chúng ta trước cứ phân chia những mỹ nữ này trước, sau đó sẽ nói đến các chiến lợi phẩm khác. Xem ra hôm nay được vui thú một bữa rồi. Một gã thủ lĩnh liệp thần giả khác cũng cười dâm đãng, cả bọn quả thật không coi người Hàn gia ra gì. Hàn gia từ khi tới chúng thần đại lục cho tới bây giờ chưa hề bị làm nhục kiểu này. Đám huyết linh, Bác Lan Tư, Cát Nhĩ Bá Đặc đều tức muốn vỡ phổi. Chúng nữ bị điểm mặt càng hận không thể chém nát mấy bọn này. Chỉ có điều bất luận ngải mễ lệ hay phỉ bích đều rõ đối mặt mười mấy tên thượng vị thần hung tàn cộng thêm hơn ngàn tên liệt thần giả thì bọn họ căn bản không hề có khả năng chiến thắng. Tính tình nóng nảy như Cát Nhĩ Bá Đặc, huyết linh, mắt thấy chủ mẫu bị người khác làm nhục đã chuẩn bị xông ra, lại bị ngải mễ lệ đánh mắt sốt ruột ngăn chặn. Phỉ bích xanh mặt, lạnh giọng: "Chúng ta là người của Hàn gia tại Ám Ảnh Thành, có mối quan hệ rất tốt với các đại gia tộc tại Tử Vong Thần Vực. Các ngươi dám tìm chúng ta gây phiền phức, Hắc Ám Thần Vực, Tử Vong Thần Vực lập tức sẽ phái lượng lớn thần vệ bao vây tiêu diệt. Các vị, nếu như các ngươi bằng lòng cho qua, chúng ta có thể dâng tặng 500 vạn hắc tinh tệ, thế nào?" "Ha ha, ngươi hù dọa ai đấy?" Côn Tây ngửa mặt lên trời cười vang, nói: "Ngươi cũng không nhìn xem chúng ta là ai, chúng ta ngày ngày mua bán gì. Hắc hắc, chúng ta là liệt thần giả, mục đích của bọn ta chính là chuyến đi này. Chúng ta nếu như sợ cách bọn thần vệ ở hai đại thần vực thì đã sớm rửa tay mặc kệ rồi. Đừng dườm lời với bọn chúng nữa, những con đàn bà này ta càng nhìn càng ngứa ngáy, chúng ta sao có thể trơ mắt nhìn bọn chúng trốn thoát trước mặt được." Khắc Lý Sâm phất tay, có vẻ không thể chờ đợi được nữa. "Đợi một chút." Ngay vào lúc này, Ôn Mạn từ phía sau rơi bay lướt ra. Nàng ta đảo mắt qua đã biết xâm tính của bọn Côn Tây bộc phát, vội vàng nói: "Ta hỏi qua rồi, bọn họ biết Hàn Hạo, các ngươi tốt nhất đừng có hành động thiếu suy nghĩ." Lời vừa nói ra, những thủ lĩnh liệt thần giả đều khá sửng sốt, có vẻ vô cùng e ngại Hàn Hạo nên lập tức do dự, xem ra dường như muốn rút lui. Mà ngay cả Côn Tây và Khắc Lý Sâm cũng đều biến sắc, xem ra mặc dù Hàn Hạo đã rời khỏi Long Sâm, hai tên bọn chúng vẫn rất kiêng dè người này. "Ôn Mạn, ngươi ít nói chuyện giật gân đi." Côn Tây cáu kỉnh mắng: "Lời bọn chúng nói ai mà tin được." "Hừ, Hàn Hạo ở hẻm núi lớn Long Sâm này nhiều năm như vậy, ta trước giờ vẫn không phát hiện hắn từng có người thân bằng hữu nào. Đừng tưởng rằng cái gia tộc họ Hàn có quan hệ với Hàn Hạo, ngươi hù dọa ai đi?" "Ta hỏi rõ rồi, bọn họ nói Hàn Hạo đích thật là người của Hàn gia." Ôn Mạn thản nhiên nhìn Côn Tây, nói lạnh lẽo: "Ngẫm lại thủ đoạn của Hàn Hạo đi. Nếu như hắn biết ai động đến người của hắn, với cá tính Hàn Hạo, không ai thoát khỏi hắn đuổi giết. Ở nơi này, Hàn Hạo hoành hành nhiều năm như vậy nhưng trước giờ chưa từng nếm mùi thất bại, mà ngay cả mấy đại gia tộc ở Tử Vong Thần Vực muốn giết thủ hạ của hắn cũng không ai may mắn sống đến bây giờ." Những thủ lĩnh các thế lực nhỏ vừa nghe Ôn Mạn nói như vậy, ánh mắt mỗi tên đều lập lòe. Xem ra cái bóng Hàn Hạo ở hẻm núi Long Sơn quá lớn, chỉ Ôn Mạn chấn nhiếp thôi mà bọn chúng đã bắt đầu luống cuống. "Đồ đê tiện, bớt nói nhảm đi. Côn Tây ở hẻm núi lớn Long Sâm luôn bị thế lực Hàn Hạo áp chế. Hiện tại Hàn Hạo đã mang thủ hạ rời đi, hắn không dễ dàng mới ngoi lên được. Giờ phiền muộn nhất là có người nhắc tới Hàn Hạo bên tai hắn. Bọn kia muốn dùng danh hiệu Hàn Hạo để hù chúng ta, mọi người đừng để bị lừa. Các ngươi cũng đều biết Hàn Hạo không có thân nhân, chúng ta sớm xử lý chuyện này đi. Nghĩ lại đi, Hàn gia nhiều mỹ nữ, nhiều của cải như vậy, hôm nay đều là của chúng ta." Côn Tây tiếp tục mê hoặc. Có lẽ lời giải thích của Côn Tây đã có tác dụng, hoặc có lẽ đám liệt thần giả đã bị mê hoặc tâm trí. Những thủ lĩnh liệt thần giả lại tự động viên tinh thần mình, bắt đầu vung tay hạ lệnh cho thủ hạ từ các phương hướng bao vây rơi bay của Hàn gia lại. Ôn Mạn thấy chuyện đã đến nước này thì biết dù mình có nói gì nữa cũng đều vô dụng, chỉ đành than thở. Nàng biết nếu mình còn kiên trì khuyên bảo tiếp thì có lẽ ngay cả nàng cũng không trốn khỏi độc thủ của đám ác nhân này, chỉ đành lặng lẽ lui xuống. Giờ phút này tình thế hết sức căng thẳng. "Các vị, náo nhiệt nhỉ?" Một tiếng cười lanh lảnh lạnh lùng từ nơi xa truyền đến. Sau đó một đại hán cô độc thân đầy vết thương xuất hiện, hắn tu luyện hủy diệt lực lượng, chỉ biểu hiện cảnh giới trung vị thần hậu kỳ, thực lực so với bất luận một thủ lĩnh liệt thần giả nào cũng đều kém hơn ít nhất một bậc. Nhưng một người như thế lại khiến cho đám thủ lĩnh này thấy trầm trọng. "Tây Liêu, các ngươi không phải đã rời hẻm núi lớn Long Sâm rồi sao?" Trong đám có một tên thủ lĩnh tươi cười, vừa mới rồi còn ngông nghênh, giờ đã đổi thái độ nhanh như chớp, cười nói với người tên Tây Liêu thực lực thấp hơn hắn một bậc: Côn Tây và Khắc Lý Sâm sắc mặt rất mất tự nhiên, cau mày nhìn người không nên xuất hiện ở chỗ này. Côn Tây sầm mặt hỏi: Tây Liêu, ngươi hiện tại đáng lẽ phải đi theo thủ lĩnh của ngươi ở vùng đất hỗn loạn, vì sao vẫn ở lại Long Sâm này? Ha ha! Tây Liêu cười vang, đoạn quát lạnh: Chuyện của chúng ta khi nào đến phiên Côn Tây ngươi quản vậy? Dừng một chút, Tây Liêu liếc mắt về phía rơi bay của Hàn gia, rồi nói với những thủ lĩnh liệt thần giả: Lúc trước thủ lĩnh chúng ta đã truyền lệnh, dặn chúng ta không được phép động đến người của Hàn gia, cũng không được cho người khác động vào người Hàn gia. Hắc hắc, ta không biết thủ lĩnh vì sao lại ra mệnh lệnh kỳ quái này, tuy nhiên đã là mệnh lệnh của thủ lĩnh thì nhất định phải tuân thủ. Tây Liêu, các ngươi đã rời khỏi Long Sâm này rồi, còn quản nhiều như vậy làm gì? Khắc Lý Sâm lạnh lùng nói: Huống chi, chỉ bằng Tây Liêu ngươi thì chống đỡ được ai? Ngươi có tư cách gì mà càn rỡ ở nơi này? Hắc hắc, Hàn Hảo vắng mặt, các ngươi còn có thể đảo lộn được trời hay sao? Tây Liêu mắt lóe hung quang, nhe răng cười nói: Mọi người đều biết nhóm người này đi đâu, tính tình thủ lĩnh thế nào ta còn không rõ sao? Hắc hắc, trước khi đến ta đã nói tình huống cho mấy huynh đệ rồi, nếu có chuyện ngoài dự liệu họ sẽ đưa tin đến thủ lĩnh Hàn Hảo đang ở vùng đất hỗn loạn. Hôm nay các ngươi có thể giết ta, lão tử dù sao khi bước đến nơi này đã giác ngộ mình sẽ chết bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, ta nghĩ các vị cũng đều biết tính tình thủ lĩnh nhà ta, hắc hắc, các ngươi dám làm chắc hiểu hậu quả chứ? Lời vừa nói ra, sắc mặt toàn bộ thủ lĩnh liệt thần giả hoàn toàn biến đổi, dường như không ngờ rằng Tây Liêu còn có hậu chiêu này, làm cho bọn chúng lâm vào thế khó xử, biết rõ rằng dù hôm nay có giết Tây Liêu và người của Hàn gia thì chuyện nhất định sẽ bị Hàn Hảo biết được. Đã là Hàn Hảo lên tiếng thì ta sẽ không tham dự nữa. Không khí trầm lặng kéo dài một lúc, chợt có một gã thủ lĩnh cười khan một tiếng, nói với Tây Liêu: Khi nào gặp Hàn Hảo, nói với hắn ta hỏi thăm sức khỏe, An Long ta vĩnh viễn sẽ không đối địch với hắn. Hắc hắc, nhất định nhất định. Tây Liêu ngoài cười nhưng trong không cười, rất có phong độ của một đại tướng. Vậy ta cũng không thể không nể mặt Hàn Hảo. Côn Tây à, thật có lỗi, ta cũng không tham dự nữa. Lại có một thủ lĩnh khác bỏ đi. Ai? Hàn Hảo khi còn ở Long Sâm đối xử với ta không bạc, ta quyết không thể ra tay với người của hắn. Từng gã thủ lĩnh ngay tại thời điểm mấu chốt nhất đều đánh chống lui quân dưới dư uy của Hàn Hảo. Đám này đều kiềm chế ý nghĩ muốn đồng thủ với Hàn gia, đánh tiếng với Tây Liêu rồi vội vội vàng vàng dẫn người rời đi. Trước mắt cái chỉ còn lại có hai kẻ đầu trò Côn Tây, Khắc Lý Sâm cùng đám thủ hạ. Bọn chúng trơ mắt nhìn những tên thủ lĩnh liệt thần giả khác rời đi mà đành chịu, lòng thầm, hỏi thăm, Hàn Hảo không biết bao nhiêu lần. Trên rơi bay, mấy người Cát Nhĩ Bá Đặc, Ngải Mễ Lệ, Phạm Ni đưa mắt nhìn nhau, mặt nghệt ra, không hiểu rốt cuộc là thế nào tiểu khô lâu đó đến hẻm núi lớn Long Sâm lúc nào, vì sao những kẻ suốt ngày liều mạng này lại sợ hắn đến vậy. Chỉ có Bác Lan Tư Linh Quang chợt động, bỗng nhiên quát khẽ: Hóa ra là hắn. Ai? Huyết Linh, Cát Nhĩ Bá Đặc đồng thời truy hỏi. Bác Lan Tư nhắc nhở hai người: Còn nhớ thiếu niên thần bí ta đã đề cập với các ngươi không? Hắn là kẻ cường đại nhất trong số những liệt thần giả tại hẻm núi lớn Long Sơn này, đến nay không có bao nhiêu người biết lai lịch của hắn. Không ngờ rằng lại là người mình. Vậy chắc không sai được rồi. Hắc Long cười khổ nói: Cái tên kia từ rất sớm đã vô cùng lợi hại rồi, thực sự không ngờ rằng hắn có ảnh hưởng lớn đến vậy tại đây. Côn Tây, Khắc Lý Sâm, hai người các ngươi thực sự muốn đối đầu với thủ lĩnh nhà ta ư? Tây Liêu liếc xéo Côn Tây, Khắc Lý Sâm cười lạnh: Hắc hắc, ta khuyên các ngươi tốt nhất nên buông bỏ, chuyện này ta coi như chưa xảy ra. Nếu không, bản thân các ngươi chắc biết hậu quả rồi. Mẹ nó, ta không tin thứ tà môn này. Côn Tây dường như bị sự cuồng vọng của Tây Liêu chọc giận, hắn trợn mắt quát to. Nếu như Hàn Hảo thực sự ở nơi này, có lẽ ta sẽ nể mặt hắn. Con mẹ ngươi, chỉ một trung vị thần nho nhỏ mà cũng dám khua chiêng gióng trống trước mặt ta à? Hừ, Hàn Hảo đã tới vùng đất hỗn loạn, có thể còn sống trở về hay không cũng rất khó nói. Cho dù hắn trở lại, cùng lắm lão tử không sống ở đây nữa là xong. Lên cho ta, giết cái thằng cáo đội lốt hổ Tây Liêu này trước cho ta. Khắc Lý Sâm ban đầu đã có ý định rút lui, nhưng nhìn lại những mỹ nữ Hàn gia đang trên rơi bay thì lại lập tức bị sắc tâm che kín tâm trí, cũng vung tay hạ lệnh cho thủ hạ. Giết cho ta. Đại Ma Vương. Tác giả: Nhịp Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 886. Gieo gió gặt bão. Gieo gió gặt bão. Nếu không có Tây Liêu trấn nhiếp, số thủ lĩnh Liệp Thần giả lưu lại đâu chỉ có Côn Tây và Khắc Lý Sâm. Nếu như mười mấy nhóm thế lực thật sự tụ tập cùng đối phó Hàn gia trước uy hiếp từ mười mấy thượng vị thần, Hàn gia tuyệt đối sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng bởi vì sự uy hiếp của tiểu khô lâu Hàn Hảo ở hẻm núi lớn Long Sâm quá lớn, những thủ lĩnh Liệt Thần giả sợ hãi sức mạnh của hắn không thể không từ bỏ việc vây công Hàn gia. Bởi vậy kẻ địch bọn họ phải đối mặt cũng chỉ còn hai nhóm thế lực Côn Tây và Khắc Lý Sâm. Nhân số của hai nhóm tổng lại khoảng 500, với hai tên thủ lĩnh đều có thực lực thượng vị thần trung kỳ. Ở hẻm núi lớn Long Sâm, bọn chúng là thế lực lớn số 1 số 2 trong giới Liệt Thần giả. Nhưng chỉ bằng thế lực này Hàn gia cũng không e ngại. Ngay khi bọn thủ lĩnh Liệt Thần giả kia rời đi, đám Cát Nhĩ Bá Đặc, Huyết Linh vẫn luôn nhẫn nại đã không còn chịu nổi nữa. Mệnh lệnh của Côn Tây và Khắc Lý Sâm vừa mới truyền đạt xuống, đột nhiên phát hiện vệ sĩ Hàn gia không chút do dự đã tấn công trước. Người trong nghề vừa ra tay đã biết có thực hay không. Vệ sĩ Hàn gia vừa đáp từ trên rơi bay xuống, sắc mặt Côn Tây và Khắc Lý Sâm chợt biến, lòng thầm kinh hãi, hô gấp: Tất cả cẩn thận. Vệ sĩ Hàn gia khi tới đội ngũ sắp xếp chỉnh tề trật tự, mỗi tổ vệ sĩ vẫn duy trì cự ly thích hợp nhất, không hề ảnh hưởng tới hiệu suất xuất thủ, còn thể chiếu cố cho nhau. Ánh mắt của đám vệ sĩ lạnh như băng, coi thường tính mạng, khiến bọn Côn Tây, Khắc Lý Sâm nhận ra họ tuyệt đối đã kinh qua tôi luyện, không phải như đám lính mới của những gia tộc bình thường chưa từng trải qua chiến đấu tàn khốc. Bởi vậy, hai tên lập tức nhìn ra vệ sĩ Hàn gia không tầm thường, lập tức hạ lệnh thủ hạ toàn lực ứng phó. Chỉ có điều chúng vẫn còn đánh giá thấp sự đáng sợ của vệ sĩ Hàn gia. Đã nhiều năm mài giũa trong bát hoang ly hợp luyện ngục trận, tự nhiên không phải toi công lãng phí thời gian. Dưới thử thách máu lửa, những vệ sĩ này thậm chí còn máu lạnh, hung tàn hơn so với Liệp Thần giả. Bọn họ không động thì thôi, vừa ra tay liền giống như một thanh đao nhọn với sức mạnh vô địch cắm thẳng vào giữa đám Liệp Thần giả. Và cảnh tượng giống như đúc cuộc chiến với thần vệ đội 2 của Lạp Nhĩ Phu lại tái diễn. Vệ sĩ Hàn gia về số lượng đã chiếm thượng phong, ưu thế về phương diện phối hợp đoàn thể lại càng rõ ràng. Chỉ vừa thoáng tiếp xúc, sức chiến đấu khủng bố của họ đã được thể hiện, đánh cho đám Liệp Thần giả vẫn luôn hoành hành ngang ngược ở hẻm núi lớn Long Sâm liên tiếp tháo chạy. Cứ dễ ở như vậy, vệ sĩ Hàn gia một mạch xung phong giết chóc, không chỗ phòng ngự nào có thể chống đỡ. Nơi nào họ đi qua là tiếng gào thét tuyệt vọng của đám Liệp Thần giả vang lên, từng cỗ thi thể máu thịt lẫn lộn văng ra khắp nơi, rớt từ trên hư không xuống đỉnh núi cao phía dưới. Ôn Mạn và Tây Liêu cùng giật mình kinh ngạc. Bọn họ thấy Côn Tây, Khắc Lý Sâm bằng bất cứ giá nào truyền đạt mệnh lệnh công kích, thầm nghĩ vậy là xong rồi. Tây Liêu còn tự trách mình thái độ vừa rồi có phần quá ngang ngược. Không kịp suy nghĩ tiếp, hắn đã kinh dị phát hiện ra tay trước lại không phải là thủ hạ Liệp Thần giả của hai tên kia, mà là những vệ sĩ Hàn gia hắn hoàn toàn không biết gì. Có thật sự giao thủ, Tây Liêu mới kịp nhận ra. Từ trận hình chiến đấu đầy sức mạnh khoa trương của vệ sĩ Hàn gia, hắn chợt bừng tỉnh, đến tận lúc này cuối cùng đã hiểu vì sao Hàn Hạo từng truyền đạt mệnh lệnh không cho phép động tới Hàn gia. Trận hình ấy rất phức tạp thâm ảo, người bình thường tuyệt đối không nhìn ra manh mối. Nhưng Tây Liêu thân là thủ hạ trực hệ của Tiểu Vô Lâu, cũng từng trải qua những ma trận tương tự Hàn Hạo đã chỉ đạo. Hắn chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra trận hình vệ sĩ Hàn gia hiện đang sử dụng cùng với ma trận bọn họ sử dụng thuần thục có hiệu quả như nhau. Lúc gã thủ hạ của Ôn Mạn đưa tin tức cho Tây Liêu, hắn vẫn không tin tưởng lắm thủ lĩnh có quan hệ gì với Hàn gia. Nhưng hiện tại sau khi quan sát trận hình tấn công của vệ sĩ Hàn gia, hắn là người đầu tiên tin phán đoán của Ôn Mạn. So sánh với Tây Liêu, sức chiến đấu của vệ sĩ Hàn gia còn làm Ôn Mạn ấn động hơn. Nàng ta kinh sợ dõi theo cuộc tàn sát của họ nhằm vào đám thủ hạ của Côn Tây, Khắc Lý Sâm, như một thanh thần khí chuyển động tinh vi, không ngừng gặt lấy tính mạng của đám liệt thần giả. Hàn gia, Hàn Hạo, quả đều là nhân vật thần bí. Ôn Mạn lòng đầy kinh ngạc, thầm lẩm bẩm. Còn hai tên Côn Tây, Khắc Lý Sâm cảm giác mình sắp điên rồi. Bọn chúng thế nào cũng không ngờ rằng vệ sĩ Hàn gia lại có thể đáng sợ như vậy. Một đám vệ sĩ ai nấy hệt như đao phủ lãnh khốc nhất, đang sử dụng một loại trận hình vô cùng ảo diệu đoạt đi tính mạng thủ hạ hai người bọn chúng. Bọn chúng muốn ra tay tương trợ, lại bị ba người Huyết Linh, Bác Lan Tư, Cát Nhĩ Bá đặt quấn chặt. Đến bây giờ Côn Tây, Khắc Lý Sâm đã hoàn toàn tin Hàn gia và Hàn Hạo tuyệt đối có quan hệ phức tạp, bởi vì trận hình hiện tại vệ sĩ Hàn gia đang sử dụng thủ hạ Hàn Hạo cũng hiểu được đôi chút. Hơn nữa lực lượng ba người Huyết Linh, Bác Lan Tư, Cát Nhĩ Bá đặt sử dụng mơ hồ còn có bóng dáng của Hàn Hạo. Trước khi giao chiến Côn Tây, Khắc Lý Sâm không hề nhìn ra Hàn gia có một thượng vị thần nào. Nhưng ngay khi bắt đầu chiến đấu, ba đối thủ trước mắt đột nhiên gây cho bọn chúng sự ngạc nhiên cùng cực. Bọn họ chúng phát hiện mấy nhân vật vô danh không đáng nhắc tới bỗng chốc hóa thân thành hung thần áp sát. Hai tên thầm hối hận, chửi mình đã biết rất rõ ràng cái tên kia kỳ lạ khó lường, vì sao lại còn chọc vào người của gia tộc bọn họ. Không thốt được câu nào à, sao không dễu cợt nữa đi. Mẹ kiếp, vừa mới rồi không phải ngươi đánh sắm nhiều lắm sao? Lão chó, hôm nay lão tử không lột ra ngươi không xong. Mẹ nó, chỉ bằng đạo đức của ngươi dám động tới chủ mẫu chúng ta là lão tử lập tức cắt ngay gà con của ngươi xuống. Khác với Huyết Linh, Bác Lan Tư vẫn nín lặng. Cát Nhĩ Bá Đặc vừa phối hợp với Bác Lan Tư vây công Khắc Lý Sâm vừa chửi rất âm độc. Những lời lẽ ác độc ấy không kém hơn thế công sắc bén của hắn bao nhiêu. Côn Tây bị mình Huyết Linh ngăn trở, Khắc Lý Sâm bị Cát Nhĩ Bá Đặc, Bác Lan Tư chặn lại. Bác Lan Tư không nói một lời, dùng phi kiếm sắc bén sát khí bắn ra bốn phía, khiến Khắc Lý Sâm không thể không đem đại bộ phận tinh lực để ngăn cản hắn. Hắc Long lại như cái bóng rượu lượn vòng quanh Khắc Lý Sâm, bất thình lình tấn công lúc thích hợp nhất, chưa nói miệng lưới không sạch sẽ chửi bới mấy đời nữ tổ tông Khắc Lý Sâm. Có đôi khi loại hành hạ tinh thần này không nhẹ hơn nỗi đau đớn thể xác bao nhiêu. Bị Hắc Long dùng lời lẽ bẩn thỉu châm chọc, nói móc, chửi độc, Khắc Lý Sâm như có cảm giác bất cứ lúc nào cũng tan vỡ, không thể tập trung tinh lực nên sức tấn công giảm mạnh. Bác Lan Tư thừa thế xông lên, phi kiếm rạch trên người hắn vài vết thương. Giết bọn chúng. Vừa thấy phe mình hoàn toàn chiếm lợi thế, Phỉ Bích lập tức quát lạnh. Nàng vô cùng căm phét Côn Tây, Khắc Lý Sâm bởi biểu tình hai tên này nhìn về bọn họ mới rồi đầy vị dâm loạn, với lại còn làm nhục mấy nàng ngải mễ lệ, lì toa. Điều này làm cho nhóm Phỉ Bích không thể nhịn được nữa. Thực lực không bằng người khác, Phỉ Bích chỉ có thể áp chế lửa giận trong lòng. Bây giờ vệ sĩ Hàn gia chiếm thượng phong, nàng lập tức theo lên. Bất luận là Phỉ Bích, ngải mễ lệ, hay là lão yêu tư tháp tác mố, hoặc là ai nhĩ mai lý khắc, những người xuất thân từ kỳ áo đại lục đều là kỳ tài ngút trời. Ở chúng thần đại lục, nơi có thiên địa nguyên tố đậm đặc này họ đều tiến bộ thần tốc. Ở Hàn gia, bọn họ có đủ của cải hỗ trợ quyển trục lực lượng ý nghĩa thâm ảo, ăn dược Hàn thạc tự mình luyện chế, lại từ mỗi khu vực thu mua thần tinh các hệ. Những thứ này cuồn cuộn được đưa tới nhà kho quan trọng của Hàn gia, do mấy nàng phỉ bích ngải mễ lệ theo thứ tự phân phát, giao cho những thành viên Hàn gia chủ yếu tới từ Kỳ Áo Đại Lục. Những thành viên này ở Kỳ Áo Đại Lục vốn đều là một phương hùng mạnh kiệt xuất. Chúng thần đại lục có những thứ có thể trợ giúp bọn họ tu luyện, thêm nữa bọn họ vốn đã có tư chất hơn người, tốc độ tiến bộ mặc dù không khủng bố như huyết linh, bác lan tư, song mỗi người cũng vô cùng nhanh chóng. Hiện giờ, hầu hết nhóm phỉ bích ngải mễ lệ đã đột phá đến cảnh giới trung vị thần, loại thiên tài như lão yêu tư tháp tác mố, ai nhĩ mai lý khắc đã tiến vào cảnh giới trung vị thần hậu kỳ, so với thần sinh trưởng ở chúng thần đại lục thì tốc độ tiến bộ còn nhanh hơn rất nhiều. Bọn họ ở nơi Kỳ Áo Đại Lục thiên địa nguyên tố nghèo nàn, chỉ có kiến thức nửa vời đối với các hệ lực lượng mà đã trở thành cao thủ đứng đầu. Sau khi tới chúng thần đại lục đạt được tất cả điều kiện tiện lợi, tiến bộ tự nhiên cũng ngày đi ngàn dặm. Phỉ bích ngải mễ lệ, lão yêu tư tháp tác mố, a nhĩ mai lý khắc đều không hề nhàn rỗi. Bọn họ cũng hiểu rõ cách phối hợp ma trận, sắp xếp thành những đại trận có lực sát thương kinh người tấn công thủ hạ Côn Tây, Khắc Lý Sâm, liên tiếp tạo thành tổn thương mang tính hủy diệt. Tình thế hoàn toàn nghiêng về một bên. Kẻ xui xẻo trước hết là Khắc Lý Sâm. Hắn bị Hắc Long chửi mắng độc địa, cuối cùng sụp đổ quên hết tất cả, nhìn chòng chọc vào Cát Nhĩ Bá Đặc xung phong liều chết. Khắc Lý Sâm mất đi lý trí tạo cơ hội cho Bác Lan Tư. Khi gã thủ lĩnh Liệp Thần Giả gần như đã công kích lên người Cát Nhĩ Bá Đặc, mũi phi kiếm của lão sát thủ Bác Lan Tư đã xuyên từ sau gáy ra mi tâm. Khắc Lý Sâm chết tại chỗ. Đần độn, lão tử không được như hai gã huyết linh, Bác Lan Tư có lực công kích hơn người, nhưng thân thể lão tử cường đại, ngươi cho rằng một đòn có thể tiêu diệt được ta ư? Ngu ngốc! Cát Nhĩ Bá Đặc loạn choạng đôi chút, khẽ ho khan vài tiếng đã khôi phục như thường, tiến lên đá vào thi thể Khắc Lý Sâm làm nó rơi từ trên đỉnh núi cao xuống. Thân thể mới của Hắc Long là được Hàn Thạc dùng phương pháp luyện chế ma khí chú tâm luyện chế ra. Mặc dù khả năng phòng ngự không biến thái như Hàn Thạc, song so với thần thông thường còn cứng rắn hơn mười mấy lần. Đổi lại là một người khác, mặc dù là Bác Lan Tư trúng một kích khủng bố của Khắc Lý Sâm như vậy không chết cũng trọng thương, nhưng Cát Nhĩ Bá Đặc lại không bị gì. Tốt lắm Cát Nhĩ Bá Đặc, nắm chặt thời gian, liên thủ với huyết linh xử lý tên kia. Bác Lan Tư lau phi kiếm, đoạn quay người vọt tới chỗ Côn Tây. Hắc Long nhổ một bãi nước bọt chuẩn xác lên cái xác Khắc Lý Sâm đang rơi xuống, đoạn chửi: con mẹ nó, tiện nghi cho ngươi quá. Lại mắng một tiếng, Hắc Long mới quay người nhằm phía Côn Tây, dự định hợp tác với Bác Lan Tư, huyết linh tiêu diệt tên kia càng sớm càng tốt. Trong cơn mưa công kích liều mạng của huyết linh, Côn Tây luôn vô kế khả thi, đám vệ sĩ Hàn gia còn bao vây trùng trùng lớp lớp bên ngoài. Một khi hắn muốn thoát ly vòng chiến này, phát hiện sẽ bị đối phương điên cuồng công kích. Côn Tây thực lực mặc dù cường đại, nhưng trăm trung vị thần toàn lực xuất thủ thì không phải chuyện đùa, lại thêm loại như huyết linh không muốn sống bám dịp lấy, hắn căn bản không có biện pháp rời khỏi nơi này. Khoảng khắc Khắc Lý Sâm mất mạng, Côn Tây lòng thầm phát lạnh, biết mình đi đời rồi. Quả nhiên, Bác Lan Tư, Cát Nhĩ Bá Đặc căn bản không hề có giác ngộ đối chiến một chọi một công bằng, lập tức âm u lạnh lẽo xông tới, càng làm cho Côn Tây lòng sinh tuyệt vọng. Cho dù chết, cũng phải kéo theo một tên. Côn Tây lòng thầm oán hận nói: Liệp Thần Giả vốn không biết ngày mai còn sống hay không. Mỗi một tên tay đều dính đầy máu tươi. Thân là một phương thủ lĩnh, Côn Tây có can đảm đắc tội tiểu khô lâu, còn ra tay đối với Hàn gia đã nói rõ hắn cũng không phải là người sợ chết. Vào lúc Bác Lan Tư Cát Nhĩ Bá đặt cùng sông lên, Côn Tây đã biết mình khó tránh khỏi cái chết, hắn đã chuẩn bị đồng quy vu tận. Mọi người tản ra, tên này muốn chết chùm. Hừ, duy trì khoảng cách với hắn, chúng ta từ từ dần chết hắn. Lão yêu tư tháp tác mố vừa liếc qua, đã nhận ra dự định của Côn Tây từ đôi con ngươi khát máu. Hắn tung hoàng kỳ áo đại lục đã nhiều năm, ánh mắt rất độc. Được hắn nhắc nhở, chẳng những là Bác Lan Tư và Cát Nhĩ Bá Đặc, mà ngay cả Tuyết Linh đang chiến đấu với Côn Tây cũng lập tức thối lui lại một khoảng cách. Mẹ nó, muốn chết cùng sao? Hắc hắc, đâu dễ thế. Cát Nhĩ Bá Đặc lại bắt đầu phát huy tác dụng những lời lẽ cay nghiệt, liên tiếp nguyền rủa nhục mạ xen lẫn, hỏi thăm ăn cần, nữ quyến gia tộc Côn Tây. Huyết Linh, Bác Lan Tư còn cả một số vệ sĩ Hàn gia phía xa thi nhau công kích như mưa rơi đầy trời về phía tên thủ lĩnh Liệp Thần giả bị vây ở giữa. Côn Tây thực muốn hộc máu, hắn phát hiện mình ngay cả cơ hội chết cùng cũng bị tước đoạt, chỉ có thể tuyệt vọng đón nhận đủ loại công kích giáng xuống một cách bất lực. Côn Tây cuối cùng không thể thoát khỏi vận mệnh bị vây giết. Ba người Huyết Linh, Bác Lan Tư, Cát Nhĩ Bá Đặc cầm đầu tiêu hao từng chút một lực lượng của Côn Tây, đến khi thần lực đối phương hao hết sạch mới dùng thần khí đầy trời giết chết tươi hắn. Côn Tây chết mà vô cùng uất ức, toàn thân cắm đầy thần khí hiếm lạ cổ quái chết đứng giữa không trung. Cho đến khi Huyết Linh khẳng định máu tươi trong cơ thể Côn Tây đã chảy cạn, đoàn người mới tiến lên bổ thêm vài phát, phân thây hắn ra khắp nơi. Côn Tây, Khắc Lý Sâm vừa chết, đám Liệp Thần giả còn may mắn chưa bị vệ sĩ Hàn gia giết chết như bầy ruồi bỏ không đầu điên cuồng đào thoát. Mỗi tên hoảng sợ chạy trốn bất kể phương hướng về phía sâu trong rừng rậm, bất chấp tất cả rời khỏi trốn tuyệt địa này. Hai người Tây Liêu và Ôn Mạn đang quan chiến ở phương xa nhìn thấy Khắc Lý Sâm và Côn Tây liên tiếp bị giết mà đầy vẻ kinh hãi. Không biết hiện tại nên ứng phó với người Hàn gia như thế nào. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 887. Một phần danh sách. Một phần danh sách. Hai thế lực Liệt Thần giả lớn nhất tại Long Sâm, Côn Tây và Khắc Lý Sâm đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Hai tên thủ lĩnh chết có nghĩa là hai nhóm thế lực khó mà tập hợp lại được. Những thủ lĩnh Liệt Thần giả đã rời đi trước nhất định sẽ nhân cơ hội này chiêu mộ tàn binh làm thủ hạ mình. Trận chiến này qua đi, Liệt Thần giả tại hẻm núi lớn Long Sâm không còn dám đối địch với Hàn gia nữa. Trên đỉnh núi xác chết ngổn ngang, những vệ sĩ Hàn gia vẻ mặt lạnh lùng lại lên rơi bay, lặng lẽ chờ mệnh lệnh của mấy người Phỉ Bích, Tư Tháp Tác Mỗ. Cho đến lúc này, Phỉ Bích, Ngải Mễ Lệ mới đặt sự chú ý lên Tây Liêu, Ôn Mạn ở phía xa. Ngải Mễ Lệ cười mỉm đi tới, nói cảm tạ với hai người họ. Vừa rồi thật đa tạ hai vị, nếu như không được các vị có thiện ý nhắc nhở và trợ giúp, hôm nay chúng ta chắc đã gặp hạn tại đây rồi. Cô khách khí quá, ta chỉ làm được một số chuyện nhỏ thôi. Ôn Mạn không dám ngạo mạn, vội vàng đáp ngọt ngào. Thủ lĩnh trước khi rời đi từng dặn dò chúng ta, đây là điều chúng ta phải làm. Tây Liêu sau khi kiến thức trận hình của vệ sĩ Hàn gia, đã hiểu Hàn Hảo và Hàn gia nhất định có quan hệ không cạn. Thầm thấy rõ ràng thái độ ngang ngược của hắn khi đối mặt với bọn Côn Tây trở nên vô cùng khiêm tốn. Hàn Hảo thực sự là thủ lĩnh của các người. Ngải Mễ Lệ cao mày kinh ngạc thận trọng hỏi Tây Liêu. Tây Liêu hơi ngạc nhiên, không rõ Ngải Mễ Lệ tại sao lại nói như vậy, sửng sốt một chút, hắn trung thực đáp. Đúng vậy, vài chục năm trước khi thủ lĩnh tới hẻm núi lớn Long Sâm đã luôn mang theo chúng ta chinh chiến. Mất mấy chục năm thủ lĩnh đã lập nên nhóm thế lực mạnh nhất tại nơi này. Bọn hôm nay tới toàn bộ đều là bại tướng dưới tay thủ lĩnh. Nếu thủ lĩnh mà ở nơi này thì ngay cả Côn Tây và Khắc Lý Sâm cũng không dám ra tay. Ngải Mễ Lệ rất kinh ngạc, làm sao cũng không ngờ rằng tiểu khô lâu quái gì trước kia lại có thể tiến hóa đến trình độ này. Một nhân vật có thể xưng hùng xưng bá tại hẻm núi lớn Long Sâm có nhiều nhóm ít lực liệp thần giả như vậy tuyệt đối không phải người bình thường, điểm này nàng rất rõ. Thật không thể tin nổi, thực sự lại là hắn. Lý Toa cảm thán. Khi còn ở Ba Bỉ Luân Ma Vũ học viện, tiểu khô lâu từng lén lút tập kích ban đêm nàng. Ấn tượng của nàng về sinh vật bất tử có 7 đoạn cốt thứ sau lưng này còn sâu sắc hơn ai hết. Không có gì kỳ quái cả. Tên kia từ rất sớm đã vô cùng lợi hại. Chỉ có điều các người không rõ ràng thôi. Hắc Long Vinh mặt đắc ý, cười hắc hắc nói. Các người không thường xuyên đi cùng chủ nhân nên chắc chắn không rõ cái tên kia nham hiểm thế nào. Năm đó khi ở U Ám Sâm Lâm, mỗi ngày hắn cùng với chủ nhân đều hèn hạ tập kích người khác. Cát Nhĩ Bá Đặc đi theo Hàn Thạc thời gian tương đối dài. Do hắn và Hàn Thạc đã ký kết khế ước hoàn toàn bất bình đẳng nên về phương diện này Hàn Thạc cũng không giấu riêng hắn. Bởi vậy hắn hiểu rõ hơn nhiều đám ngải mễ lệ, phạm nghi về thực lực và trí tuệ của tiểu khô lâu. Ôi! Vậy giờ hắn ở địa phương nào? Phỉ Bích không rõ lắm quan hệ thật sự giữa tiểu khô lâu và Hàn Thạc. Muốn hỏi trước cho rõ ràng. Thủ lĩnh đang ở vùng đất hỗn loạn. Tây Liêu không hề đề phòng người Hàn gia, lập tức trả lời. Tên kia nếu đã ở vùng đất hỗn loạn, vậy chủ nhân chắc chắn cũng ở đó. Cát Nhĩ Bá Đặc cười nói. Trước tiên cứ rời hẻm núi lớn Long Sâm đã. Có chuyện gì chờ đến lúc ra khỏi hắn nói. Lão yêu tư tháp tác mố đột nhiên ngắt lời. Hắn lúc nào cũng lo lắng bọn Hoắc Phu Tư, Lạc Khắc Lý Sâm đến nơi. Lúc này vẫn chưa thoát ly hiểm cảnh nên hắn muốn bảo đảm an toàn cho các thành viên Hàn gia. Tư Tháp Tác Mố vừa nhắc nhở, Phỉ Bích ngài mễ lệ lập tức ý thức được hiện tại không phải lúc hỏi nhiều. Hai nữ gật đầu, đoạn Phỉ Bích lên tiếng. Cảm ơn hai vị đã trợ giúp, Hàn gia chúng ta sẽ nhớ ân tình này. Thế nhưng chúng ta đang có việc gấp, không thể trì hoãn lại đây, ngày sau sẽ gặp lại. Vậy ta không quấy rầy các người nữa. Ôn Mạn thức thời mỉm cười, đoạn cùng Tây Liêu gật đầu cáo lui. Tây Liêu cũng không nói gì thêm. Hắn là một liệp thần giả, không thể dây dưa nhiều với Hàn gia, bởi vì như vậy sẽ mang tới cho Hàn gia những phiền phức không cần thiết. Ngoài ra, Côn Tây, Khắc Lý Sâm đã chết. Hắn đã cần phải xử lý một số chuyện khắc phục hậu quả, do đó hắn chỉ nói cẩn thận, rồi cũng tương tự theo sau Ôn Mạn rút lui. Có mối uy hiếp từ trận chiến này cộng thêm dư uy của tiểu khô lâu, rơi bay của Hàn gia không còn bị ngăn cản nữa. Sau 10 ngày cuối cùng cũng đã vượt qua hẻm núi lớn Long Sâm tiến vào lãnh thổ Tử Vong Thần Vực. Rơi bay Hàn gia vừa mới tiến vào Tử Vong Thần Vực không bao lâu, đám truy sát do Lạp Khắc Lý Sâm, Hoắc Phu Tư cầm đầu đã tới, cuối cùng vẫn đuổi kịp họ. Chỉ có điều lần này Lạp Khắc Lý Sâm, Hoắc Phu Tư nhất định không được như ý. Trong Tử Vong Thần Vực sớm đã có thần vệ của vài đại gia tộc tiếp đón Hàn gia. Vào một ngày Lạp Khắc Lý Sâm và Hoắc Phu Tư thật vất vả mới đuổi kịp. Thì thần vệ các đại gia tộc kia đã gặp mặt Hàn gia. Hai tên này ước muốn hộp máu nhưng cũng không có biện pháp gì. Mặc dù quan hệ giữa ba đại thần vực hắc ám, tử vong, hủy diệt xưa nay vẫn tốt, nhưng có một số quy củ cần thiết vẫn phải tuân thủ. Nơi này là Tử Vong Thần Vực, mặc dù Hoắc Phu Tư chính là U Mạc thành chủ, Lạp Khắc Lý Sâm ở thôn Vân Thành dưới một người trên vạn người. Nhưng cũng không dám bỏ qua phép các ba đại chủ thần đã ký kết, chỉ có thể trơ mắt nhìn thần vệ của Tử Vong Thần Vực tiếp đón Hàn gia đi. Tới Tử Vong Thần Vực, gặp được người tiếp ứng đã giao ước từ trước, Hàn gia cuối cùng xem như đã thoát ly ám ảnh thành, không phải nơm nớp lo sợ gì nữa. Ám ảnh thành tái nhân đặc gia tộc. Hoa Lai Sĩ sắc mặt âm trầm, nghe Lạp Nhĩ Phu báo cáo. Lúc gã thủ hạ hồi báo xong, hắn quát lạnh. Phế vật, toàn bộ đều là phế vật. Thành chủ đại nhân thứ tội, tiểu nhân đã cố gắng hết sức. Lạp Nhĩ Phu sợ hãi quỳ sát xuống, viện cớ nói: ta thật không ngờ hai người Hoắc Phu Tư và Lạp Khắc Lý Sâm mang nhiều người như vậy, lại tự mình ra tay vậy mà không thể gây bất cứ tổn hại gì cho Hàn gia. Cái đám tên là Huyết Linh, Bác Lan Tư gì đó rõ ràng cũng có lực lượng thượng vị thần. Câm mồm! Hoa Lai Sĩ quát trầm, hít sâu một hơi, hắn dần ổn định tâm tình lại, sau đó mới lên tiếng: như vậy xem ra Hàn gia hiển nhiên đã biết ta sắm vai gì trong sự kiện này. Hiện tại bọn chúng đã đến Tử Vong Thần Vực, cho dù ta có tâm cũng đành chịu. Thành chủ đại nhân, vậy, tên Bố Lai An đã mất tin tức nhiều năm, nói không chừng đã chết toi rồi, chúng ta căn bản lo lắng. Lạp Nhĩ Phu lén lút dò xét Hoa Lai Sĩ đã khôi phục bình tĩnh, dè dặt nói: ngươi cho rằng ta lo lắng vì Bố Lai An sao? Hoa Lai Sĩ cười lạnh nói: không sai. Bố Lai An đích thật là một thanh niên anh tuấn tài ba, tuổi còn trẻ mà đã có thực lực và tâm tính như thế quả là không tồi. Nhưng loại thanh niên này ta thấy đã nhiều, càng là nhân vật như vậy càng chết sớm. Cho dù hắn có trở về ám ảnh thành, hắn có thể lấy cái gì đấu với ta? Ta phải sợ hắn sao? Vậy, Lạp Nhĩ Phu đầy nghi hoặc thử dò hỏi. Ôi, khẽ than nhẹ, Hoa Lai Sĩ có phần lo lắng xoa đầu cay đắng nói: tiểu tử kia mặc dù không có gì phải lo lắng, nhưng quan hệ của hắn và con gái của vận mệnh nữ thần không cản. Năm đó chủ thần đại nhân từng dặn dò ta phải đối xử Bố Lai An cho tốt, hai đại nhân vật này mới thật sự làm cho ta đau đầu. Lời vừa nói ra, Lạc Nhĩ Phu biến sắc. Với hắn, vận mệnh nữ thần và hắc án chủ thần đều là những tồn tại không thể đạt tới. Hơn nữa hắn cũng không biết Hàn Thạc và vận mệnh nữ thần có quan hệ gì. Lần đầu được biết đại sự này đã tạo thành đả kích không nhỏ với hắn. Giúp ta hẹn gặp Lạc Khắc Lý Sâm và Hoắc Phu Tư, ta muốn cùng đàm luận với bọn họ. Trầm ngâm một chút, Hoa Lai Sĩ phân phó. Lạp Nhĩ Phu cung kính nhận lệnh, lập tức rút lui đi thực hiện chuyện Hoa Lai Sĩ đã giao phó. Vài ngày sau, hai người kia đã tập hợp tại cứ điểm bá cách Lạp Tư, bắt đầu gặp mặt ở nơi vốn là của Hàn gia. Lạp Khắc Lý Sâm và Hoắc Phu Tư nghe được đoạn bí mật Hoa Lai Sĩ nói ra mà đau đầu vạn phần. Hai tên đều mắng thầm không thôi, thầm nghĩ chuyện trọng đại như vậy mà con mẹ ngươi hiện tại mới nói ra, không phải muốn gài bẫy chúng ta sao? Ba người mưu đồ chuyện bí mật, đáng tiếc bởi vì không rõ ràng lắm tình huống của Hàn Hạc cho nên trao đổi đi trao đổi lại cũng không thương lượng được gì ra trò, chỉ tạm thời đạt được hiệp nghị hợp tác về Hàn gia, rằng một khi Hàn gia và Hàn Hạc trở về Hắc Ám Thần Vực, ba phương sẽ cùng liên thủ tiêu diệt. Việc thảo luận xong, sau khi Lạp Khắc Lý Sâm, Hoắc Phu Tư rời khỏi cứ điểm bá cách Lạp Tư, Hoa Lai Sĩ cũng không vội vã rời đi. Đã nghe nói về tình huống giao chiến giữa song phương trước đó, hắn rất có hứng thú với những ma trận ly kỳ cổ quái của Hàn gia. Hoa Lai Sĩ liên tục ở lại cứ điểm bá cách Lạp Tư hơn một tháng, muốn làm rõ những cột đá, cây cối nhìn như bình thường mà sao có thể phát huy tác dụng kỳ diệu như vậy. Đáng tiếc hắn hoàn toàn không biết gì về lực lượng ý nghĩa thâm ảo của ma công, hơn một tháng thăm dò cũng chỉ thành công cốc. Hoa Lai Sĩ cuối cùng đành vứt bỏ, phái người phá hủy tất cả dấu vết ma trận Hàn gia lưu lại, ngay cả cứ điểm bá cách Lạp Tư cũng bị hắn thu lại, không còn thuộc về Hàn gia nữa. Về mặt đối ngoại, Hoa Lai Sĩ đẩy toàn bộ trách nhiệm về phía U Mạc Thành, chỉ trích mãnh liệt cách làm của U Mạc Thành, tỏ vẻ sẽ truy cứu đến cùng. Chỉ có điều sấm to mà mưa thì nhỏ, cũng chả áp dụng hành động gì. Có một số người ám ảnh thành hiểu rõ tình hình ào ào chỉ trích cách làm của Hoa Lai Sĩ và tái nhân đặt gia tộc, chê bai Hoa Lai Sĩ không có lượng dùng người, bức Hàn gia ra khỏi ám ảnh thành, làm cho thực lực chỉnh thể ám ảnh thành bị giảm xuống. Lúc Thanh Lâm, Hắc Thiên trở về ám ảnh thành biết được tình huống của Hàn gia đều có phần nản chí ngã lòng. Hai người tự biết thân biết phận cũng không phát biểu ý kiến gì về chuyện này, chỉ thầm bất bình với mệnh lệnh đuổi bắt chèn ép Hàn gia. Nhưng An Đức Liệt và Tạp Mai Lệ Tháp sau khi biết cách làm của Hoa Lai Sĩ phản ứng không ôn hòa như Thanh Lâm, Hắc Thiên. Hai người này có quan hệ huyết mạch với Hoa Lai Sĩ, lời lẽ không cần kiêng dè mấy, liên tục ầm ĩ mấy ngày liền ở tái nhân đặt ra tội. Hoa Lai Sĩ tự nhiên sẽ không nói mình sắm vai diễn ô nhục gì trong vở kịch đó, đẩy tất cả trách nhiệm lên người Hoắc Phu Tư và Lạc Khắc Lý Sâm, tỏ vẻ mình hoàn toàn không biết gì. An Đức Liệt và Tạp Mai Lệ Tháp hiển nhiên không phải hạng dễ bị lừa gạt, bọn họ đều là thành viên cao cấp của gia tộc. Từ một số dấu hiệu đã nhìn ra Hoa Lai Sĩ đóng vai trò gì, tranh cãi rất nhiều lần với hắn. Tuy nhiên chuyện theo thời gian trôi qua cũng sẽ bị người ta dần dần quên lãng. Ám ảnh thành sau một loạt náo loạn cũng từ từ lắng lại. Ngoài thiên cơ dược tề của Hàn gia biến mất khỏi ám ảnh thành, tất cả dường như lại khôi phục nguyên trạng. Nhưng Hoa Lai Sĩ rất rõ ràng, giữa hắn và Thanh Lâm, Hắc Thiên, An Đức Liệt, Tạp Mai Lệ Tháp, bởi vì Hàn Thạc và Hàn gia mà đã có một tầng ngăn cách không phải theo thời gian trôi đi mà có thể biến mất. Vùng đất hỗn loạn tại thâm cốc, Hàn Thạc không hay biết gì về chuyện xảy ra tại ám ảnh thành vạn dặm xa xôi, vẫn đang tập trung tinh thần xử lý vấn đề khó khăn do ba đại quân chủ Thái Nhĩ, La Cách, Ngõa Tây Tư bày ra. Thái Nhĩ, La Cách, Ngõa Tây Tư đều tỏ vẻ không ngại Hàn Thạc trở thành một quyền lực mới tại thâm cốc. Nhưng ba người còn nói bọn họ cần chiếu cố ý kiến hàng trăm hàng ngàn chủ nhân cửa hàng trong thâm cốc. Chỉ khi đại bộ phận tỏ vẻ vui lòng để Hàn Thạc tiến vào thâm cốc thì bọn họ sẽ lập tức giao những cửa hàng quân vương thuộc về Tát Lạp Tư cho hắn. Hàn Thạc sao lại không biết tính toán của ba đại quân chủ? Ba người bọn họ danh tiếng hiển hách ở vùng đất hỗn loạn, căn bản không có mấy cửa hàng có can đảm đắc tội. Dưới sự bày mưu tính kế của bọn họ, những chủ nhân đó hầu hết đều khuất phục, tỏ vẻ không bằng lòng cho Hàn Thạc tiến vào thâm cốc. Hàn Thạc cho người thống kê thì phát hiện số lượng chủ nhân cửa hàng bằng lòng để hắn vào thâm cốc chỉ chiếm 2 phần 10, đó còn là một bộ phận bày tỏ thái độ do có chỉ thị ngầm của áo tác ai. Con số 20% còn xa mới đạt tới mức ba người Thái Nhĩ đặt ra. Áo tác ai cũng chỉ có thể giúp hắn được như vậy, còn Hàn Thạc phải tự nghĩ biện pháp. Cho đến lúc này Hàn Thạc mới ý thức ba đại quân chủ ở vùng đất hỗn loạn nhiều năm như vậy không phải chỉ có xanh xuông. Một cách vô tri vô giác, đại đa số chủ nhân cửa hàng đều cho rằng ba người họ đáng sợ hơn so với Hàn Thạc, cho nên không dám làm trái lệnh ba đại quân chủ, đều ngầm chống đối lại hắn. Trong thâm cốc, Hàn Thạc suy nghĩ vài ngày, sau đó một mình ra ngoài để lại một số tin tức trên một vách đá bên bờ vực. Một ngày sau, một hán tử vẻ mặt lạnh lùng đi tới nơi ấy, thu tin tức Hàn Thạc lưu lại, đoạn lặng yên rời đi. 7 ngày sau, tại một hang động cực lớn cách thâm cốc nhìn dặm, Tiểu Khô Lâu nhận được tin tức từ người này. Hàn Hảo xem hết xong trầm mặt một hồi, sau đó liếc mắt sang gã thủ hạ, bình tĩnh truyền lệnh: triệu tập các đại đội trưởng, ta có chuyện dặn dò. Tuân mệnh thủ lĩnh. Gã thủ hạ cung kính lui xuống theo lệnh Hàn Hảo đi thông báo. Sau vài ngày, các đại đội trưởng từ các khu vực đã tập hợp đủ. Hàn Hảo lấy ra một tấm quyển trục đặt lên vách đá, hạ lệnh: ở đây có một danh sách, trước khi tất cả vật tư cửa hàng có trên danh sách này tiến vào thâm cốc đều chặn hết lại cho ta. Tuy nhiên, nhớ kỹ, không được đại khai sát giới, chết một hai người chấn nhiếp một chút là được. Ba La thấy ngạc nhiên, dò hỏi: chỉ cướp bóc thôi à? Vì sao không thể đại khai sát giới? Liếc mắt sang Ba La, Hàn Hảo hờ hững nói: nếu người chết hết, kết cục sẽ không tốt. Không giải thích nhiều, hắn sốt ruột phất tay, nói: thực hiện đi. Ba La cũng không hỏi nhiều, gật đầu dẫn người rời đi đầu tiên. Các đội trưởng phụ trách các khu vực khác sau khi ghi nhớ danh sách trên quyển trục cũng đều lặng lẽ rời đi. Khoảng thời gian kế tiếp, liệp thần giả phân bố ở mỗi khu vực thuộc vùng đất hỗn loạn bỗng nhiên tụ tập quanh thâm cốc, mơ hồ bao vây nó lại. Thâm cốc dù sao cũng chỉ là một sơn cốc,